Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430, chương 201: Dâng chào cuộc chiến. Thượng, oành oành oành. Không biết khi nào thì bắt đầu. Dương Thịnh bên kia giọng nói của Phạm Sướng Trung bắt đầu xen lẫn rõ ràng tiếng trống. Oanh oanh oanh. Linh hồn lực đụng chạm kịch liệt, không tiếng động lại có thể đưa tới đại địa cộng hưởng. Rào ầm hô. Ta đã không tìm ra càng nhiều từ ngữ để hình dung trên chiến trường pháp tu giữa đấu pháp phát ra. Âm thanh ở Ngô Thiên đại thuật sau khi kết thúc, pháp tu đấu pháp lần nữa bắt đầu. A, là chiến trường phía trước truyền tới tiếng reo hò. Dương Thịnh còn lại 10 tinh anh tử sĩ, cùng chúng ta bên này còn lại dũng sĩ tiến hành cuối cùng giao chiến. Chúng ta bên này nhân thương vong trở nên rất nhiều, tử vong tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều, cơ hồ là dùng tính mạng ở chặn lại những thứ này tử sĩ. Còn lại không có bao nhiêu, chính là 4 cái mà thôi, nhưng còn phải dùng tính mạng tới tiếp tục ngăn trở. Ta nghĩ ta cả đời này cũng sẽ không quên kia một đạo máu thịt chi tướng. Đó đúng là ta cả đời đẹp nhất hình ảnh. Không biết cái gì, tiết ngừng một trận, đến lúc này hồi phục lại hạ lên. Ta chợt phát hiện một cái vấn đề. Cùng chúng ta bên này như thế, Dương Thịnh bên kia tu giả tham dự đấu pháp cũng chỉ là lác đác hơn 10 người. Ở phía sau, Dương Thịnh bên kia thực ra đến một nhóm lại một nhóm người ngựa đứng ở tế đàn phía sau. Tạo thành thật giống như một đạo nhân tướng. Đứng ở chỗ đó cũng không biết đang làm gì. Đến loại thời điểm này, ta thực ra cũng không có lo lắng nhiều. Chúng ta bên này phần lớn người ngựa đang bố trí đại trận. Bọn họ bên kia cũng nhất định có nhất định động tác. Nếu để cho pháp tu giải giác đấu pháp, cuộc chiến đấu này không biết phải kéo dài bao lâu. Cái này căn bản không phù hợp chúng ta song phương yêu cầu. Loại chiến đấu này là không thể kéo dài đánh xuống. Bởi vì phải cân nhắc đến thế tục, cho dù đây là khu không người, cũng không phải 100% bảo hiểm. Nhanh nhất phương thức, dĩ nhiên là đại quy mô so đấu. Đại hình chiến tranh, bất kể là cổ đại chiến tranh, hay lại là hiện tại chiến tranh, cũng sẽ không tự mình chiến đấu. Vào lúc này chú trọng là lực lượng tập thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Thịnh bên kia oành oành tiếng trống dần dần nhanh lên. Ở u tối trầm thấp tiết bay trong bầu trời, một cô gái hình tượng dần dần rõ ràng. Nàng mặc đến tông giáo thịnh trang, giờ phút này là một cái quỳ lạy tư thế, chắp hai tay ở cúi đầu nhắm mắt phạm sướng đến. Giọng nói của nàng là như thế thánh khiết, thần thánh, phảng phất vì cái này nhuốm máu chiến trường cũng mang đến một tia an ủi. Bạch mã, ngươi mở hai mắt ra a. Chấm ngoặc kép, trong gió tuyết Lộ Sơn một lần nữa nhìn thấy trong mộng yêu cô nương. Hắn có chút lảo đảo ở trong tuyết động đi mấy bước. Bỗng nhiên hướng không trung lớn tiếng gào thét. Mở hai mắt ra nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy đảo ở phía trước dũng sĩ sao? Nhìn thấy yên lặng đến đã chết y tự mạch. Nhìn đã đầu lực chống đỡ hết nổi. Ngã xuống không biết sinh tử Witcher. Hay lại là nhìn là phía trước chiến giả để bảo toàn khí vận. Thật giống như già nua rất nhiều tuổi mệnh bạc nhị mạch. Loại hy sinh này, giống như là chính đạo không thể chịu đựng đau. Nhưng là chiến tranh mới vừa muốn chân chính đánh sáp lá cà. Anh, tỷ chân linh lúc xuất hiện, là không mở mắt ra được. Nàng bị phong ấn, trừ phi, chấm ngoặc kép, Đào Bách tiến lên kéo Lộ Sơn. Thanh đái nức nở nói đến, Lộ Sơn một cái quỳ dạp xuống trong tuyết. Thanh âm khàn khàn đối với Đào Bách nói đến, ta chỉ là muốn nàng xem nhìn, đã chết như vậy, nhiều người như vậy, chấm ngoặc kép, Lộ Sơn bi thương thanh âm, tán ở trong gió, thật giống như gõ mỗi một người thần kinh, đã chết nhiều người như vậy. Lúc tới sau khi mênh mông sao sao sao sao nhân, giờ phút này rất nhiều đã đảo ở trong chiến trường, ta rất muốn vì bọn họ làm một tràng pháp sự. Nhưng cho đến lúc này ai lại tới cho ta làm một tràng pháp sự đây? Cho dù không có, ta cũng không hối hận. Ở nơi này dạng một trận đại chiến trung vệ đạo chết đi. Ta cảm thấy được không có so với cái này càng sán lạn hy sinh. mà ta cũng tin tưởng, mảnh này nhuốm máu thảo nguyên, sẽ trở thành chính đạo thánh địa. Tâm trạng của ta có một ít kích sao sao. Vào lúc này, mặc dù ta đã chú ý tới Dương Thịnh bên người những thứ kia đỉnh cấp tu giả đã tỉnh, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn cùng lo âu toàn tiêu. Chỉ nếu như vậy đi chiến đấu liền có thể. Ta là nghĩ như vậy. Mỗi hy sinh cá nhân đều có ý nghĩa. Tuyết rơi nhiều có thể chôn đi hết thảy vết tích, nhưng chôn không đi là mỗi một cái tinh thần cùng ý chí. Bên tai ta vang dội từng tiếng càng ngày càng gấp rút. XXX trận vị trở về vị trí cũ. XXX trận vị trở về vị trí cũ. Mà Dương Thịnh bên kia, những thứ kia không tiếng động đứng tu giả bỗng nhiên liền tản ra liệt ra tại tế chung quanh đài. Những thứ kia tỉnh lại đỉnh cấp tu giả cũng không hề rời đi tế đàn. Chỉ là liếc mắt nhìn chiến trường, lại nhắm mắt lại, bọn họ quả nhiên là có hậu thủ. Chỉ là như vậy vội vàng thời gian, chẳng lẽ bảy trận sao? Ta rất nghi ngờ, nhưng là sau một khắc liền nhưng, chỉ bởi vì bọn họ trận pháp xác thực không cần thế nào bố trí. Chính là một cái không thể bình thường hơn nhưng cũng tàn khốc trận pháp. Hợp kích trận, chính là đem tất cả mọi người lực lượng tập trung ở một cái hoặc là vài người trên người. Sở dĩ nói tàn khốc, là bởi vì loại trận pháp này cũng coi như có một ít biến hóa. Có chút quyền chủ đạo là nắm ở phổ thông trận vị trên người. Tùy thời có thể dừng lại. Có chút quyền chủ đạo nhưng là nắm ở bị tập trung trên người. Như vậy, nếu như hắn không ngừng rút ra lực lượng, những người khác cũng không dừng được. Tỉ như Ngô lão quỷ thâm cửu đại hận chính là như vậy. Trận pháp này thậm chí không cần bố trí trận văn, chỉ cần ở mấu chốt địa phương đặt vào mấy món mang tính then chốt truyền đạo pháp khí là được. Đối với cũng cơ hồ tất cả đều là đại năng Dương Thịnh bên kia mà nói, đây là nhiều đơn giản sự tình. Nguyên lai Dương Thịnh bên kia hết thảy đều rất đơn giản. Đều là vây quanh cái kia tế đàn tới. Đến khi những thứ kia đỉnh cấp tu giả bố trí xong tế đàn, mới hoàn toàn cùng chúng ta khai chiến. Trước hết thảy toàn bộ đều là trì hoãn. Bên này đối ứng cũng rất đơn giản. Lão trưởng môn giống như nhìn thấu hết thảy một dạng cũng lựa chọn lấy trận đối trận. Chỉ là chính đạo chi người không thể đi làm cưỡng ép rút ra người khác lực lượng sự tình. Đổi một cái hợp kích trận, chính là phổ thông trận vị nắm giữ quyền chủ đạo trận pháp. Nói thật, bàn về hiệu quả tuyệt đối so với không được cái kia tàn khốc hợp kích trận. Hơn nữa, người trong chính đạo lần này thực lực thực ra so ra kém Dương Thịnh bên kia. Bởi vì A công ty không biết tu sinh dưỡng tức bao nhiêu năm, tích góp một ít gì dạng lực lượng, bọn họ không cần giống như chính đạo quang minh lỗi lạc như vậy. Cho nên, bị thấy rõ đồ vật rất ít. Cộng thêm, Ngô Thiên này một cái biến số, đột nhiên gia nhập bọn họ thế lực. Giống nhau trận pháp không thể chiếm cứ ưu thế, chỉ có lựa chọn cao cấp hơn thiên phạt chi trận. Ta nghĩ nếu như Dương Thịnh bên kia có lựa chọn, cũng nhất định sẽ làm như vậy đi. Nhưng thật giống như bọn họ không có được quá cái kia thần bí truyền thừa bất kỳ trận pháp, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn thế gian này truyền lưu trận pháp. Lúc này, hình như là song phương đã thuộc về làm một lần hành động. Ở trong gió tuyết, phía trước Tuệ Đại gia bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Người cuối cùng tử sĩ ngã xuống. Chúng ta bên này dũng sĩ còn lại 3 người. Cuối cùng là chật vật thắng lợi, một đường máu tươi, một đường thi thể, chứa ở trắng tinh trên. Kia kết quả cuối cùng có phải hay không là cũng là để cho trắng tinh trở lại đại địa, mà không phải để cho thế giới bị hắc vụ bao phủ. Ta đã không cách nào yêu cầu đếm kỹ loại hy sinh này. Coi như bầy trận tương tự mạch cũng ở một cái ngã xuống. Còn lại nhân không tới một nửa, chịu đựng hoàn mỹ thiên văn. Yêu cầu tự thân đi chịu đựng, giữ vững đến cực hạn, ngã xuống thời điểm sẽ có hay không có không cam lòng. Bọn họ sống hay chết, cũng không thể đi dò xét, bởi vì ta biết, đến lão trưởng môn lời muốn nói một bước kia, ta có canh chuyện trọng yếu phải làm, ta không thể phân thần phân nửa. Bên kia bi thương lệ kim cương đã vỡ vụn không còn hình dáng. không trung cái kia thánh khiết bạch mã, giọng nói của Phạm Sướng dần dần không linh. Phối hợp kia tiếng trống, thật giống như đã đến thời khắc mấu chốt. Vào lúc đó, Ngô Thiên cùng lão trưởng môn, còn có chân ni ba người vẫn ở chỗ cũ đấu pháp. Chẳng qua là ta có thể cảm giác được, lão trưởng môn và chân ni đại tỷ đầu là đang ở khổ sanh. Lão trưởng môn, ngươi và chân ni tỷ phải thuộc về vị. Lúc này, một cái mệt mỏi thanh âm từ trong đại trận truyền tới. Là Vương Sư Thúc, thiên phạt chi trận rốt cuộc phải cuối cùng hoàn thành. Mà ở Dương Thịnh bên kia, có một cái lạt ma bỗng nhiên đứng lên. Dùng không quá lưu loát tiếng Hán nói lớn tiếng đến. Muốn một bước lên trời sao? Kia ở nơi này một lần đem hết toàn lực đi. Giữ vững đến thánh tổ lên đỉnh một khắc kia. Hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ồ, chấm ngoặc kép. Bên kia tà đạo nhân phát ra từng tiếng cuồng nhiệt kêu lên. Giống như là bị tẩy não đám người. Thực ra đại đạo chật vật. Tà đạo kiếm tàu thiên phong. Cơ hồ là đoạn tuyệt chân chính leo lên đại đạo đường. Duy nhất có thể để cho bọn họ cuồng nhiệt chính là cái này. Sau đó, cái kia lạt ma đi tới Ngô Thiên bên người. Tựa hồ nói một câu gì. Ngô Thiên lạnh rên một tiếng. Cùng chân ni đại tỷ đầu còn có lão trưởng môn cuối cùng đụng nhau một lần. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Ngồi ở trong tế đàn. Dương Thịnh phía trước. Chân ni đại tỷ đầu cùng lão trưởng môn các tự lùi về sau một bước. Ta biết. Này tiết rơi thật giống như lớn hơn một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.